Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3198, chương 3203, cướp đoạt. Hạ Minh mục đích quang nhìn chằm chằm phía trước, quả không phải vậy, tại cái này phía trước có hai đạo tiếng xe gió lướt gấp mà đến. Cái này hai bóng người tốc độ cực nhanh, tại cái này trên bầu trời. Cơ hồ là lưu lại từng đạo tàn ảnh, trong vòng mấy cái hít thở, cái này mấy bóng người chính là bước vào trận pháp phạm vi bên trong. Cùng lúc đó, ầm ầm, tại cái này hai bóng người sau lưng, cũng đồng dạng là có mấy trăm đạo bóng người lướt gấp mà đến. Cái kia mấy đạo thân ảnh tốc độ thật sự là quá nhanh, giống như đó là cá giếc sang sông đồng dạng, lít nha lít nhít. Đuổi kịp hắn, giết hai tên khốn kiếp này, rơi vào tay ta, hai người kia loại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đứng lại cho ta, ngoặc kép, tiếng gầm gừ tức giận tại cái này bên trong thiên địa lẫn nhau chập trùng vang vọng. Rất hiển nhiên cũng không biết Lâm Thông suốt cùng Trương Kỳ là làm sao trêu chọc đến những người này, vì vậy cái này dẫn đến những thứ này giác ma tộc người toàn bộ đều là tức giận không gì sánh được. Bọn họ tiếng gầm gừ chấn động thiên địa, toàn bộ đều là sắc bén nhìn chằm chằm hai người, hận không thể đem hai người tháo thành tám khối. Hạ Minh, nhanh điểm động thủ, mắt thấy liền bị đuổi kịp. Cái này Lâm Thông suốt cùng Trương Kỳ, cũng là trong lòng hoảng sợ, lúc này nhịn không được giống to. Vạn kiếm trận, Hạ Minh hét lớn một tiếng, tại cái này bên trong thiên địa, đột nhiên tuôn ra từng đạo ánh sáng mang, cơ hồ là trong chớp mắt, cái này hơn ngàn giác ma tộc người toàn bộ đều là rơi vào trong trận pháp. Một cỗ đáng sợ khí tức bén nhọn tùy theo dập dờn giữa phiến thiên địa này. Đó là kiếm khí tung hoành khí tức, không tốt. Những thứ này giác ma tộc người toàn bộ đều là trong lòng hoảng sợ. Hoảng sợ nói, chúng kế, đây là trận pháp, chúng ta rơi vào trong trận pháp, nhanh điểm đánh vỡ trận pháp. Ầm ầm, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng đất trời. Đáng sợ công kích tựa như là không muốn sống đồng dạng oanh kích ra đến. Thế nhưng là, những công kích này cố nhiên đáng sợ. Thậm chí có thể diệt sát ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ. Nhưng khi trận pháp công kích tại trận pháp phía trên thời điểm, trận pháp chỉ là nhẹ nhàng lay động một chút thôi. Hạ Minh nhìn lấy trước mắt những thứ này giác ma tộc người, trong mắt có tinh mang lấp lóe. Hô, cách đó không xa Lâm Thông suốt cùng Trương Kỳ thì là hơi khẽ thở phào một cái, nói, quá nguy hiểm. Không có nghĩ tới đây mặt có ly hồn cảnh thất trọng cao thủ. Kém chút thì về không được. Hạ Minh, hai người cấp tốc đi vào Hạ Minh bên người. Trực câu câu nhìn trước mắt một đám giác ma tộc người. Ánh mắt hắn bên trong cũng là mang theo hưng phấn. Vạn kiếm trận lên. Theo Hạ Minh một tiếng nghiêm quát. Trong trận pháp này, xuất hiện trên trăm thanh linh kiếm. Những thứ này linh kiếm toàn bộ đều là lóe ra sắc bén hàn mang. Một đám không cách nào nói rõ kiếm khí nhộn nhạo lên. Kéo nứt thiên địa, giết, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng. Đáng sợ kiếm khí chính là tùy theo xuyên tới. Phảng phất là vượt qua trùng điệp không gian. Trực tiếp là xuyên thủng hư không. Chính là tại cái này giác ma tộc người bên trong chém giết ra. Xoát xoát xoát, mỗi một kiếm đi qua, một số thực lực nhỏ yếu giác ma tộc người, căn bản không cách nào ngăn cản dạng này một kiếm, chính là bị trong nháy mắt xé rách thành phấn vụn. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh xuyên thấu trời cao, lộ ra là thê thảm như vậy. A, có chút giác ma tộc người toàn bộ đều là đỏ cả đôi mắt lên, toát ra vô tận phẫn nộ. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, chính mình vậy mà lại bên trong nhân tộc gian kế, rơi vào trận pháp bên trong, quả nhiên là đáng giận, có loại đi ra đánh với chúng ta một trận, có chút giác ma tộc người cao thủ giận dữ hét. Hạ Minh nhìn đến trước mắt tình cảnh này, khóe miệng vẩy một cái, thân hình nhất động, chính là chui vào trong trận pháp. Cái này khiến Lâm Thông Suốt cùng Trương Kỳ đều là vì thế mà kinh ngạc. Hạ Minh, xoát, làm Hạ Minh khi xuất hiện lại đợi, lại là đã bước vào trong trận pháp. Trong trận pháp này, Hạ Minh thân hình dần dần xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Ha ha, tiếng cười khẽ theo Hạ Minh trong mồm truyền vang ra. Trong trận pháp giác ma tộc người toàn bộ đều là nghe được rõ ràng. Khi bọn hắn thấy rõ ràng Hạ Minh diện mạo thời điểm, giác ma tộc người toàn bộ đều là tức giận không gì sánh được. Cái kia vô cùng sắc bén ánh mắt, còn nếu là muốn đem Hạ Minh cho kéo thành phấn vụn đồng dạng. Nhân loại, giác ma tộc người thấy cảnh này, đều là nghiến răng nghiến lợi. Ngươi có gan thả ra chúng ta, cùng bọn ta chính diện nhất chiến. Có một tên giác ma tộc người đứng ra, nghiêm nghị quát lớn, như thế hành động, quả thực bỉ ổi, bỉ ổi. Hạ Minh nghe vậy, thì là cười ha ha một tiếng. Các ngươi hơn nghìn người, chúng ta bất quá ba người, nếu là không lợi dụng trận pháp, chúng ta có thể đánh không lại các ngươi. Huống chi, trận pháp cũng là thực lực một loại, các ngươi rơi vào trận pháp, vậy sẽ phải có hẳn phải chết giác ngộ. Đáng giận, cái này giác ma tộc người nổi giận gầm lên một tiếng. Hạ Minh, chúng ta biết ngươi, ngươi giết tộc ta ma tử, ngày khác tộc ta ma vương tất nhiên sẽ đưa ngươi chém giết. Thật sao? Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái. Sau đó hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa. Cái này trong kiếm trận, từng đạo kiếm khí xông thẳng lên trời. Hạ Minh quát lớn một tiếng. Tật, theo thoại âm rơi xuống. Những thứ này trường kiếm ào ào là hóa thành một đạo lưu quang. Qua lại những thứ này giác ma tộc người ở giữa. Những thứ này giác ma tộc người thê tiếng kêu thảm thiết. Lần nữa vang vọng ra. Hạ Minh ánh mắt băng lãnh nhìn trước mắt những thứ này giác ma tộc người bị tàn sát. Hắn tâm thần không có bất kỳ cái gì ba động. Đi vào thượng cổ đại lục về sau, cả người hắn đều là đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Hiện tại hắn đã không phải là nguyên lai hắn. Ở đây đợi người ăn người thế giới, không có ai đúng ai sai, có chỉ là thực lực, chỉ có cường giả mới xứng có sống sót tôn nghiêm. A, Hạ Minh, ngươi chết không yên lành, chúng ta ma vương tất nhiên sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh, máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi, giác ma tộc người cũng là từng cái chết đi. Tại cái này ngoại giới, Trương Kỳ cùng Lâm Thông Suốt nhìn trước mắt tình cảnh này, cũng toàn bộ đều là thần sắc kích động. Những khóa này đều là ma tinh a. Có những thứ này ma tinh, thực lực bọn hắn tất nhiên có thể càng tiến một bước. Hai canh giờ về sau, những thứ này giác ma tộc người đều chết đi. Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Diệt sát những thứ này giác ma tộc người, dù hắn cũng là tâm lý có chút áp lực. Mặc dù hắn đối với mình trận pháp có 10 phần tự tin, nhưng hắn cũng sợ những thứ này giác ma tộc người bên trong có tinh thông trận pháp người. Một khi những người này chạy ra đến, phiền toái như vậy nhưng chính là bọn họ. Xoát, Hạ Minh xuất hiện tại Lâm Thông Suốt cùng Trương Kỳ bên người. Liền nói ngay, quét sạch chiến trường, được rồi, Lâm Thông Suốt cùng Trương Kỳ đều là hưng phấn bước vào trong trận pháp. Bây giờ trận pháp đã bị Hạ Minh dừng lại, vì vậy trận pháp này căn bản sẽ không đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đối với loại này quét sạch chiến trường, hai người bọn họ cũng là vui lòng chi cực. Quét sạch xong, bọn họ phát hiện lại có hơn 1000 mai ma tinh. Nếu là đổi thành chính bọn hắn chém giết, tuyệt đối không có khả năng có nhiều như vậy ma tinh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.